Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 887, hai nước chi chiến. Delos Đế Quốc đối Ma Quốc chủ động phát động tiến công rung động toàn bộ Arad. Nhất là cái kia 5 triệu quân lực, cùng cái kia không có một cái nào thấp hơn 30 cấp cường đại binh sĩ tố chất. Khi nhìn thấy cỗ lực lượng này về sau, nhất là khi nhìn đến cỗ lực lượng này bị cần làm xâm lược về sau. Tất cả thế lực đều đúng Delos Đế Quốc sinh ra e ngại. Trận này chiến trường xảy ra bất ngờ. Delos Đế Quốc không có một chút tuyên chiến quá trình. Không quá sớm đã đối với cái này chờ mong đã lâu Ngưu Khôi đương nhiên sẽ không là không có chút. Nào chuẩn bị. Ma quân bị tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền bị truyền tống đến từng cái chiến trường. Đồng dạng là mấy triệu binh sĩ. Mặc dù từ chỉnh thể đẳng cấp đi lên nói muốn so Delos yếu một chút. Nhưng có phục sinh năng lực ma quân chiến đấu không sợ sinh tử. Cho dù là một cái vừa mới 15 cấp chuyển chức tiến vào quân đội tân binh Goblin. Cũng có thể cùng đối diện cái kia hơn 30 cấp binh sĩ đánh khó phân thắng bại. Biên cảnh triển khai như là cối xay thịt bình thường thảm thiết chém giết. Mà những cái kia bị từ không trung đưa đến ma quốc nội địa nhảy dù bộ đội. Thì là bị lấy người sói cầm đầu. Linh cẩu người, heo rừng người làm phụ đi săn bộ đội truy chạy khắp nơi. Mặc dù bị phá hủy rất nhiều thôn trang tiểu trấn. Nhưng là lúc này ma quốc quốc dân đều đã toàn bộ ma hóa. Những cái kia người đã chết ngày sau cũng sẽ phục sinh. Không cần nửa điểm đau lòng. Đã 6 năm trôi qua, Delos Đế Quốc đương nhiên biết ma quốc người có thể phục sinh. Mà bọn hắn cũng biết phục sinh đại khái cần thời gian 2 năm. Nói cách khác tại trong vòng 2 năm. Bọn hắn đối mặt cũng không phải là liên tục không ngừng phục sinh đại quân. Mà nếu như thời gian kéo dài đến 2 năm sau, như vậy bọn hắn coi như bất bại. Ma quốc cũng sẽ dần dần dùng liên tục không ngừng phục sinh đại quân đè chết bọn hắn. Cũng bởi vậy, Delos mục tiêu liền là tại trong vòng 2 năm kết thúc chiến tranh. Bọn hắn cần một lần nữa thu hồi Grand dãy núi cùng chung quanh lãnh thổ. Nếu như trước đó cái này mục tiêu chiến lược, coi như bí cảnh không cách nào công chiếm xong đến cũng không có gì phải sợ. Bởi vì những cái kia ma tộc liền xem như có thể phục sinh. Nhưng cũng cần lương thực mới có thể còn sống. Mà lấy bí cảnh điểm này diện tích, cũng vô pháp cung cấp nuôi dưỡng ra quá nhiều quân đội. Mà nói đến lương thực liền không thể không nói một chút Delos Đế Quốc hậu cần. So sánh ma quốc rất nhiều cây nông nghiệp đều bởi vì Ngưu Khôi ma huyết mà biến cực kỳ cao sản. Delos Đế Quốc liền không có như thế hậu đãi hậu cần điều kiện. Bọn hắn lương thực là cái này 6 năm một chút xíu chứa đựng xuống. Tính toán cũng chính là có thể cái này 5 triệu quân đội tác chiến khoảng 1 năm rưỡi. Về phần về sau làm sao bây giờ? Nếu như đến lúc đó mở ra tràng diện bọn hắn liền có thể vụ ăn tại địch. Nếu như lúc kia còn không có mở ra, như vậy thì chờ lấy hủy diệt là được rồi. Trong chiến tranh, bởi vì có thể phục sinh, cũng bởi vì đối ma vương bệ hạ kính sợ, ma quân binh sĩ hung hãn không sợ chết, liền xem như thân thể trọng thương, cũng muốn dùng hết cuối cùng một tia sinh mệnh cùng địch nhân liều cái đồng quy vu tận. Bởi vậy, ma quân binh sĩ rất khó bị bắt làm tù binh đến. Mà đối diện Delos Đế Quốc quân, ở trong nước tuyên truyền tẩy não dưới, nội tâm đối ma quốc cừu hận vô cùng khắc sâu, lại thêm thâm uyên ác ma mang đến tinh thần ảnh hưởng. Từng cái cũng đều lộ ra rất hung tàn, chỉ bất quá, mặc dù tuyệt đại đa số đều là hung hãn không sợ chết. Nhưng cũng có một bộ phận nhìn tình huống không ổn thời điểm. Vì tư lợi vì sinh mệnh mà quả quyết đầu hàng. Mà đối với Delos Đế Quốc những cái kia quân kỳ đã có chút hỗn loạn quân đội. Ma quốc quân đội trong chiến tranh triển hiện ra tố chất. Để người đứng xem rất là bội phục. Dựa theo hiện tại xã hội này tập tục, chỉ cần làm tù binh bị bắt lại, như vậy nhận đãi ngộ rõ ràng. Nam bị các loại ngược đãi, mà nữ chỉ cần lớn lên không có trở ngại hầu như đều lại biến thành phát tiết công cụ. Dựa theo người đứng xem tưởng tượng, những này ma quốc binh sĩ hẳn là sẽ càng thêm hoang dâm bạo ngược mới đúng, nhưng kết quả lại vừa vặn tương phản. Cái kia đều đâu vào đấy tù binh tiếp nhận làm việc. Đối nam tính không có thi ngược, đối nữ tính không có xâm phạm, liền ngay cả đoạt lại đến tiền tài vật tư cũng sẽ không có chút nào tư tàng nộp lên. Nhìn xem dạng này binh sĩ tố chất, các cái thế lực cao tầng không kiềm hãm được liền dâng lên hâm mộ chi tình. Ma quân có thể bảo trì như thế tư chất nguyên nhân rất đơn giản. Vậy nếu không có tất yếu mà thôi, bọn hắn không có tất yếu đi làm nhục những binh lính kia. Bởi vì bọn họ chẳng mấy chốc sẽ làm gia súc lấy thịt. Bọn hắn không có tất yếu đi tham lam cái kia một điểm tiền tài. Bởi vì ma quốc quân công tấn thăng cùng chiến tranh phúc lợi đủ để cho bọn hắn hưởng thụ giàu có. Sinh hoạt, bọn hắn không có tất yếu tới đùa bỡn những nữ nhân kia. Bởi vì trong nước có chuyên môn vì những này quân đội phục vụ kỹ sư. Thậm chí tại cái này trong lúc chiến tranh các nàng còn biết theo quân hành động. Lộ ra phi thường thân mật. Ma quốc hiện tại binh chủng so sánh năm đó đã thành thục phong phú rất nhiều. Goblin chủ yếu có hai cái nghề nghiệp, cung tiễn thủ, thần thương thủ. Năm đó Ngưu Khôi dùng Sirocco lực lượng chế tạo Goblin cung tiễn thủ vẻn vẹn chỉ có mười mấy cái, mà hiện nay đã phát triển đến 5-6 ngàn người. Cái kia màu tím đen mũi tên xẹt qua chiến trường, sức sát thương cực mạnh. Chỉ cần sát một điểm, cái kia mang theo sứ đồ lực lượng ma lực liền có thể ăn mòn người thân thể. Để một mảng lớn thân thể kết tinh hóa, Goblin thần thương thủ chủ yếu bắt nguồn từ thiên giới. Lúc trước Ngưu Khôi liền tưởng tượng lấy một chút Goblin ném bom binh. Những này Goblin không chỉ có thể ném một tay tốt lôi, tại thương pháp bên trên cũng có thể chỉnh ra chút manh mối. Ngưu đầu nhân nghề nghiệp chủ yếu có cuồng chiến sĩ cùng thuẫn chiến sĩ hai loại. Cuồng chiến sĩ sử dụng vũ khí cơ bản đều là đại kích, mà dùng võ kỹ thì là cùng chinh chiến người cùng loại. Bọn hắn chủ yếu năng lực là thông qua hoạt tính ma khí đến tiến hành cuồng hóa. Tại trải qua cái này 6 năm cải tiến dưới, những này chuyên môn tiến hành huấn luyện ngưu đầu nhân đã có thể tại cuồng hóa trạng thái bảo trì lại một bộ phận lý trí. Nó có thể khống tính cùng tính thực dụng gia tăng thật lớn. Thuẫn chiến sĩ có chút cùng loại với thủ hộ giả, cũng có chút cùng loại với một cái khác thời không bên trong tuyệt vọng ván cờ bên trong những cái kia công kích quân cờ. Chủ yếu chức trách liền là đỉnh lấy đại thuẫn cùng ma pháp thuẫn công kích. 20 cấp thuẫn chiến sĩ trạng thái toàn bộ triển khai công kích bắt đầu. Liền xem như kiếm thánh đều không thể chính diện ngăn cản. Trộm thi eo, lúc trước những cái kia bị đai ré kỳ tai họa các tinh linh đã lần nữa khôi phục mình eo hình dạng. Bọn hắn không chỉ có bảo lưu lại lúc trước thân là đạo thi giả lúc thôn phệ huyết nhục cường hóa năng lực bản thân, còn khôi phục mình thân là eo lúc ma pháp năng lực. Long, thời gian 6 năm đối với bọn hắn tới nói cũng không tính là gì. Bọn hắn trên chiến trường không sai biệt lắm thì tương đương với máy bay đại pháo nhân vật. Cương thi, khô lâu, u linh, tam đại tử linh tạo thành quân đoàn từ khi thiên giới đánh một trận xong mặc dù không có quá nhiều cải biến, nhưng càng thêm thành thục. Người sói, linh cẩu người, heo rừng người những quái vật này tạm thời còn không có tạo thành lợi hại gì quân đội. Cơ bản đều là ở trong nước phát huy bọn hắn truy tung năng khiếu. Đáng giá nói chuyện là nhân loại. Nhân loại là cái thế giới này chủ yếu chủng tộc, cũng là thích ứng tính mạnh nhất chủng tộc. Tại ma hóa trở thành ma nhân về sau, nhân loại nhanh chóng thích ứng thân phận mới, năng lực mới. Sau đó nhanh chóng dung nhập vào ma quốc các mặt. Này lúc ma quân bên trong có 1/10, không sai biệt lắm 500.000 số lượng. Từ về số lượng tới nói, vẻn vẹn chỉ có cương thi cùng goblin so với nhân loại nhiều. Đây là một cái phi thường có ý tứ hiện tượng. Dù sao so sánh chủng tộc khác, chỉ có ma quốc cái này một lựa chọn khác biệt. Nhân loại thế nhưng là có rất nhiều lựa chọn, mà bây giờ nhưng như cũ có những nhân loại này gia nhập quân đội. Vậy đã nói rõ Ngưu Khôi cái này ma vương tại những nhân loại này trong lòng thật đạt được rất sâu tán đồng, có lẽ là bởi vì cái kia phục sinh năng lực, có lẽ là bởi vì mỹ mạo, có lẽ là bởi vì chính sách. Tóm lại, bọn hắn nguyện ý vì ma vương bệ hạ mà chiến, nguyện ý vì bảo trụ mình bây giờ hết thảy mà đem kiếm trong tay của chính mình chỉ hướng những này. Cùng vì nhân loại ngoại địch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.